Đế Vương, chương 52, lộ truyện, góc truyện audio.com. Đại quân Ly Phi đi đến cách không xa biên giới thì dừng lại, Ly Phi chỉ mang theo thân tín vụng trộm trở về Ly Quốc. Ly Phi thân là thái tử, trong tay dĩ nhiên có thế lực của mình, hơn nữa có thám tử của Kỳ Huyên tương trợ cho nên không kinh động ai. Trong lúc Ly Phi trở lại Ly Quốc, Vân Thương mang đại quân đến tấn công Vạn Hà Quan. Mấy ngày trước đây, Nam Hà Quan cùng Hoành Thủy Quan thảm bại, khiến Thư Vương cùng Vân Vương tức giận. Vân Vương hạ nghiêm lệnh, nếu Vân Thương không thể đánh hạ Vạn Hà Quan, vậy thì tự vận mà tạ tội. Bởi vậy sau khi Vân Thương nghỉ ngơi dưỡng sức thì triệu tập binh mã đến chuyên tâm phá cho được Vạn Hà Quan. Yến Quỳ biết được tin, lưu lại một nửa binh mã bảo vệ Hoành Thủy Quan, mang theo nửa kia tiến đến trợ giúp. Khi Kỳ Huyên thu được tin tức, Yến Quỳ đã sắp đến Vạn Hà Quan. Kỳ Huyên nghĩ, lệnh cho thư tử Kỳ Lưu thủ ở Nam Hà Quan, không cần đuổi qua, để tránh cho quân địch thừa dịp đánh lén Nam Hà Quan cùng Hoành Thủy Quan. Huống hồ đường huynh của thư tử Kỳ ngày trước binh bại, tuy rằng tổn thất hơn phân nửa binh mã nhưng vẫn như hổ rình mồi bên ngoài, tựa hồ đang chờ cơ hội để quyết đấu lần nữa. Yến Quỳ đuổi tới Vạn Hà Quan, cùng Yến tướng quân liên thủ, lĩnh Yến gia quân đối kháng binh mã của Vân Thương. Vốn một Yến tướng quân đã rất khó đối phó, giờ lại thêm một Yến Quỳ, khiến Vân Thương càng phải cố gắng. Có phó tướng đề nghị, nếu Yến Quỳ xuất hiện tại Vạn Hà Quan, không bằng phái chút binh mã đi đánh lén Hoành Thủy Quan, có thể cho thư quốc tướng quân ở Nam Hà Quan qua giúp. Vân Thương nghe thấy hợp lý, lập tức sai người ra roi thúc ngựa viết một phong thư đến Nam Hà Quan. Đường huynh của thư tử Kỳ tên là Thư Chiết, thu được thư của Vân Thương thì lại bỏ mặc không để ý. Hắn cho rằng hắn có cơ hội vặn ngã thư tử Kỳ, chờ hắn đánh bại thư tử Kỳ cùng Nam Hà Quan rồi, lại phái binh đến Hoành Thủy Quan cũng không muộn. Vân Thương biết đối phương không phái binh thì liên tiếp gửi thêm mấy phong thư, tất cả đều bị Thư Chiết bỏ qua. Vân Thương tức giận đến giơ chân, có đồng bọn như thế, trận này đánh thế nào nữa? Bởi vì Thư Chiết không ra binh, Vân Thương đành phải trích ra một vạn tinh binh cho bọn họ vòng qua Nam Hà Quan tiến đánh Hoành Thủy Quan. Thám tử của Kỳ Huyên nhanh chóng đem tin tức truyền về, lúc đó, một vạn tinh binh của Vân Thương đã trên đường hướng tới Hoành Thủy Quan. Bất quá Kỳ Huyên không lo lắng, hắn đã lệnh cho ám vệ liên hệ Ly Phi mang binh mã đi. Binh tướng mã của Ly Phi lưu lại biên cảnh của Ly Quốc lúc cách Hoành Thủy Quan không còn xa, đợi đến khi một vạn tinh binh của Vân Thương đến Hoành Thủy Quan, quan nội quan ngoại hai lộ giáp công, hắn muốn khiến quân địch có đến mà không có về. Đồng thời Kỳ Huyên cũng an bài sự vụ trong triều, tính toán lại chuyện ngự giá thân chinh. Lần trước ngự giá thân chinh là vì trong triều không có người, hơn nữa hắn lo lắng cho Yến Quy, lúc này đây là vì trấn nhiếp quân địch, phô bày sự cường đại của Đại Kỳ Vương triều. Thư quốc cùng Vân quốc đồng thời xuất binh chính là muốn một lần tiêu diệt Đại Kỳ Vương triều, thừa dịp sĩ khí quân binh còn đang vì thắng trận thập phần ngẩng cao, nếu Kỳ Huyên tự thân tới chiến trận không chừng còn đề cao sĩ khí hơn nữa. Trừ việc này ra cũng có thể ra chiêu giết gà dọa khỉ đối với các quốc gia chung quanh. Kỳ Huyên muốn cho thế nhân thấy kết cục của việc dám can đảm xâm chiếm Đại Kỳ Vương triều là góc truyện audio.com. Gì, lúc này đây hắn không chỉ muốn đại phá liên quân, còn muốn ăn miếng trả miếng, đánh bại ít nhất thư quốc hoặc vân quốc. Cho nên hắn mệnh thái tử giữ nước Tả tướng phụ tá, sau đó lĩnh nhập vạn đại quân, hướng tới Vạn Hà Quan. Vân Thương thu được tin tức biết Kỳ Vương lĩnh đại quân đến Vạn Hà Quan, vô cùng khiếp sợ. Nội gián cho hắn biết binh lực của Đại Kỳ Vương triều chỉ có 50 vạn mà thôi. Chính vì tin tức này, hắn mới gửi thư cho Vân Vương, thừa dịp Kỳ Thắng khởi binh tạo phản, bọn họ nên nhanh chóng tập kết đại quân, sát hại Đại Kỳ Vương triều để bên ấy trở tay không kịp. Vân Vương tin vào gián ngôn của Vân Thương, mới bắt đầu liên hợp hai quân. Bất quá bọn họ xem nhẹ năng lực của Kỳ Huyên, cũng đánh giá cao bản sự của Kỳ Thắng, không đợi bọn họ đuổi tới biên giới thì Kỳ Thắng đã bị giết. Cho dù không thể thừa dịp đánh lén quan khẩu, Vân Thương cũng cho rằng, Đại Kỳ Vương triều không có nhiều binh lực đến thế, chỉ cần tiêu diệt được 50 vạn binh của đối phương, đến lúc đó Đại Kỳ Vương triều sẽ không thể phản kháng nữa. Nhưng hiện nay thám báo lại đến, Kỳ Vương lĩnh nhập vạn binh mã, vừa đến Vạn Hà Quan. Trong lòng Vân Thương trầm xuống, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới Kỳ Huyên dùng thủ đoạn gì mà có thể tàng được nhiều binh mã như thế, không chỉ nội gián của Kỳ Thắng không tìm ra được mà ngay cả các nội gián của các quốc gia khác cũng không biết. Kỳ thật thủ đoạn này của Kỳ Huyên phải nhờ vào lợi thế trùng sinh, đời trước dùng 10 năm thanh trừ nội gián, lúc này chỉ tốn có mấy tháng cơ hồ đã nhổ sạch sẽ. Những năm gần đây, tin tức nội gián các nước thu được thực chất là tin mà Kỳ Huyên muốn họ biết. Bởi vậy Thư Vương và Vân Vương, thậm chí là quân vương các nước khác đều không biết, bọn họ chưa từng thăm dò được bất kỳ bí mật nào của Kỳ Huyên và Đại Kỳ Vương triều cả. Giờ phút này Vân Thương hối hận đến xanh ruột, nhưng Linh không thể lui lại được, lui binh thì chỉ có chết, đi về phía trước thì có lẽ còn có đường sống, cho nên Vân Thương cắn răng, định tử chiến đến cùng. Kỳ Huyên đến Vạn Hà Quan, chuyện thứ nhất là triệu kiến Yến tướng quân cùng Yến Quy. Tưởng Thưởng an ủi một phen, lại triệu kiến các tướng lãnh khác, khen ngợi xong còn ăn uống cùng các binh lính. An ủi Yến tướng quân và các tướng lãnh xong thì Kỳ Huyên giữ một mình Yến Quy lại. Đến khi doanh trướng chỉ còn lại hai người, Kỳ Huyên thân thủ lôi kéo ôm người vào trong lòng. Yến Quy, ta rất nhớ ngươi. Kỳ Huyên thở dài một hơi, trước đó trải qua một thời gian ấm áp an ổn bên nhau, Yến Quy mới rời đi để đến biên giới, hắn đã nếm nổi khổ mang tên tương tư rồi. Quả nhiên là chưa từng có sẽ không nổi lòng tham, trước đây Yến Quy phòng thủ ở biên qua 3 năm dòng dã hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đến đây, giờ đối phương mời rời đi có mấy tháng hắn đã lật đật chạy đến biên giới. Yến Quy ngoan ngoãn tựa vào lòng Kỳ Huyên, nhẹ giọng nói. Ta cũng nhớ ngươi, nhưng ngươi không nên tới đây. Yến Quy, vì ngươi, vì Đại Kỳ Vương triều ta không thể không đến. Kỳ Huyên biết Yến Quy lo lắng, thế nhưng như lời của hắn, lần này hắn lựa chọn ngự giá thân chinh quả thật không chỉ là vì tưởng niệm Yến Quy. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, cho dù ngươi chờ ở quân doanh, khó bảo toàn không có quân địch đánh lén. Yến Quy lo lắng nói, lần này tướng địch là Vân Thương. Gocchuyenaudio.com, nếu Vân Thương biết Kỳ Huyên đã đến Vạn Hà Quan, khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế phái người đánh lén. Vô phương, cứ để bọn hắn đến, ta còn muốn gặp mặt Vân Thương nữa kìa. Kỳ Huyên ngạo nghễ nói, lần trước Vân Thương ra tay với Yến Quy, hắn còn chưa tính sổ đâu. Hai người ngươi nông ta nông ôn tồn một hồi, bởi vì tình hình chiến đấu vẫn trong thế giằng co, Kỳ Huyên cũng không dám muốn Yến Quy, nhỡ hôm sau y không thể ngồi dậy thì hỏng, cho nên hai người chỉ có thể thân mật ôm ấp, cùng lắm sờ soạng vài cái mà thôi. Cho dù không kết hợp, đối với Kỳ Huyên mà nói, chỉ cần ôm được Yến Quy vào ngực, trong lòng liền yên ổn không thôi. Trừ việc này ra, cảm súng tràn đầy hạnh phúc cũng không ngừng dâng lên, nếu không phải tình huống cùng thời cơ không cho phép, hắn sẽ ở lại với Yến Quy nơi biên giới này không thèm trở về lo việc triều chính đáng ghét kia. Đợi đến khi sắp trời đã tối, Kỳ Huyên trực tiếp giữ người lại ngủ trong doanh trướng của mình. Nội thị tùy thân đã sớm biết quan hệ của Kỳ Huyên cùng Yến Quy, cho nên thần sắc thản nhiên hầu hạ hai người thoát y. Sau khi doanh trướng của thiên tử tắt đèn, Yến tướng quân vẫn còn chờ ở trong doanh trướng của Yến Quy thẳng đến khi ông thấy sắc trời thật sự đã quá muộn, mới hỏi thử tiểu binh hầu hạ Yến Quy. Biết được Yến Quy còn ở trong doanh trướng của bệ hạ, trong lòng Yến tướng quân chợt lóe một tia cổ quái, sau đó đứng dậy đi đến doanh trướng của thiên tử, lại bị báo cho biết bệ hạ đã ngủ rồi. Cổ quái trong lòng Yến tướng quân lại càng sâu, bệ hạ ngủ rồi, chẳng lẽ Quy Nhi ngủ cùng bệ hạ? Trong lòng Yến tướng quân bắt đầu bất an, Yến Quy ngủ lại doanh trướng của bệ hạ đại biểu cho cái gì, ông không phải không hiểu. Nhưng ông không thể tin, đế vương ông thề sống chết nguyện trung thành, cùng với đứa con trai độc nhất ông ký thác kỳ vọng cao như núi, lại dây dưa cùng một chỗ. Đại Kỳ Vương triều không phải không có nam phong, rất nhiều gia đình quyền quý nuôi dưỡng nam sủng, tiểu quan quán cũng rất phổ biến, thế nhưng Yến tướng quân không hề nghĩ đến con trai độc nhất của mình, sẽ trở thành người nịnh nọt lấy sắc mê hoặc người. Yến tướng quân đứng trước doanh trướng hồi lâu, cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi. Ngày hôm sau, có người bẩm báo biểu hiện của Yến tướng quân cho Kỳ Huyên biết, Kỳ Huyên gật gật đầu, không nói cho Yến Quy biết. Sau khi Yến Quy tỉnh lại thì trở về doanh trướng của mình, y vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Yến tướng quân đã đến. Yến Quy nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của phụ thân, lo lắng hỏi. Cha, đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Người đêm qua ở đâu? Yến tướng quân mở miệng hỏi, Yến Quy sừng sốt biết được phụ thân tối qua đến tìm mình, nhưng không thấy người, y nghĩ nghĩ, nói. Doanh trướng của bệ hạ, Yến Quy, người đã quên thân phận của mình rồi. Yến tướng quân thấp giọng quát, biểu tình thập phần nghiêm túc. Yến Quy thầm thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Yến Quy không quên, bệ hạ là minh quân, chẳng lẽ ngươi muốn khiến bệ hạ bởi vì ngươi, trên lưng mang tội danh, nhiễm bẩn hay sao? Yến tướng quân vô cùng đau đớn hỏi. Cha, hài nhi được bệ hạ thưởng thức, được phong Yến Hành Vương, nơm nớp lo sợ tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ, phòng thủ biên quan 3 năm không dám lơi lỏng, bệ hạ không vì hài nhi mà hoang phế chính vụ, hài nhi cũng không vì bệ hạ mà làm chuyện gì thất trách. Hài nhi chưa bao giờ nghĩ, cũng không nguyện bệ hạ bởi vì. Gocchuyenaudio.com, mình mà bị bêu danh, Yến Quy thản nhiên nói, Yến tướng quân trừng mắt mắng. Nếu ngươi biết vì sao còn qua đêm trong doanh trướng của bệ hạ. Yến Quy không còn lời nào để nói, đêm qua tuy là nhất thời xúc động thế nhưng y biết Kỳ Huyên sẽ xử lý tốt sự tình. Chỉ là hiện tại người chất vấn y là phụ thân của mình, y không muốn giấu giếm phụ thân, bằng không y đã chuẩn bị để nói dối từ trước rồi. cha, bởi vì ngươi là phụ thân của ta cho nên ta không muốn gạt ngươi. Yến Quy thấp giọng nói, từ sau khi y và Kỳ Huyên mở lòng với nhau, vẫn luôn cảm thấy áy náy thung khổ vì chuyện giấu giếm phụ thân. Hắn là con trai độc nhất trong nhà, còn có trách nhiệm nối dõi tông đường, nhưng bởi vì y ích kỷ, lựa chọn cùng Kỳ Huyên cùng một chỗ. Y thực xin lỗi phụ thân, cũng thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Yến gia. Yến tướng quân hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng mới tỉnh táo lại, mới mở miệng hỏi. Khi nào bắt đầu, Yến Quy ăn ngay nói thật. Yến tướng quân nghe xong, thật lâu không nói một câu. Người có nghĩ tới, một ngày kia quan hệ của các ngươi bị phát hiện, thì sẽ giải quyết thế nào? Qua hồi lâu, Yến tướng quân mới lại tối nghĩa mở miệng hỏi. Cha, chỉ cần Kỳ Huyên còn là đế vương, chuyện của chúng ta sẽ không bị phát hiện. Yến Quy tin Kỳ Huyên sẽ bóp chết tất cả mầm non bất lợi cho họ, chỉ cần bọn họ nhẫn nại, hết thảy đều sẽ tốt lên. Yến Quy, người có nghĩ tới, hắn là đế vương, hắn có hậu cung 3000, hắn không có khả năng chuyên sủng một mình ngươi. Yến tướng quân tận tình khuyên bảo, muốn cho Yến Quy nhận rõ hiện thực. Cha, Kỳ Huyên không làm chuyện có lỗi với ta, ta cũng sẽ làm thế. Yến Quy trịnh trọng nói, trong lòng Yến tướng quân cả kinh, bệ hạ lại cho phép Quy Nhi gọi tục danh mình ra như thế. Quy Nhi, tâm nguyện lớn nhất của cha là nhìn thấy ngươi cưới vợ sinh con. Yến tướng quân đầy mặt phức tạp nhìn Yến Quy, đối phương là đế vương, là vua của một nước, Yến Quy theo đối phương, sao có thể tìm được hạnh phúc. Cha, xin thứ cho hài nhi bất hiếu. Yến Quy hai chân khẽ động liền quỳ xuống. Yến tướng quân nhìn thấy ái tử quỳ gối trước mắt ái tử, đây là nhi tử hắn một tay nuôi lớn, thương yêu hết mực, sao có thể để nó bị thương tổn được. Con đường biết chắc là khó đi, lại bỏ mặc cho ái tử đi trên con đường này, Yến tướng quân thật sự rất khó buông tay. Ông gần như cầu xin hỏi, Quy Nhi quên hắn đi, được không? Cha, không thể quên được, từ lúc 10 tuổi ta đã không thể quên được. Yến Quy ngẩng đầu, ngữ khí nghẹn ngào nói, Yến tướng quân lảo đảo vài bước, thần sắc có chút bi thương. Lúc hai người trầm mặc không nói, không khí vô cùng ngưng trọng, bên ngoài có người đến báo, bệ hạ thỉnh Yến tướng quân qua một chuyến. Yến tướng quân dùng mình, liếc nhìn Yến Quy, không cho y đứng lên mà rời doanh trướng. Yến Quy nhìn Yến tướng quân rời đi, cam tâm tình nguyện quỳ trên mặt đất. Đây vốn là điều y đáng nhận, cho dù quỳ mấy ngày mấy đêm, cũng khó mà chịu tiêu hết tội lỗi của mình. Yến tướng quân đi đến trước doanh trướng, đối với chuyện sắp đối mặt Kỳ Huyên trong lòng cảm thấy khó xử. Nói đến cùng, ông vẫn có oán với Kỳ Huyên, ông vẫn nghĩ, nhất định là do Kỳ Huyên dùng thân phận ép Yến Quy, mới khiến Yến Quy thỏa hiệp. Ông điều chỉnh tốt tâm tính, rồi mới đi vào gặp mặt Kỳ Huyên. Kỳ Huyên ngồi trên tháp đang cầm một quyển binh thư, nhìn thấy người đến, thản nhiên kêu đứng lên, hơn nữa còn cho ghế ngồi. Yến, góc chuyện audio.com, tướng quân nơm nớp lo sợ ngồi xuống, Kỳ Huyên thậm chí còn để người lo pha trà. Yến tướng quân không cho rằng bệ hạ chỉ tìm ông đến uống trà, bởi vậy lòng vẫn treo trên không trung, chờ bệ hạ mở miệng. Yến tướng quân, vạn hà quan bởi vì có ngươi, cho nên trẫm thực yên tâm. Kỳ Huyên mở miệng nói, Yến tướng quân cung kính đáp lời, hai người nói một hồi, ai ngờ Kỳ Huyên không hề nhắc đến Yến Quy, khiến Yến tướng quân cảm thấy bồn chồn, càng không đoán được dụng ý của bệ hạ. Đại Kỳ Vương triều bởi vì có ngươi, có Yến gia quân, cho nên trẫm tài năng vô tư. Kỳ Huyên dừng một chút tiếp tục nói, bất quá điều trẫm muốn cảm tạ ngươi nhất là ngươi đã dạy dỗ Yến Quy tốt như thế. Kỳ Huyên đột nhiên nhắc tới Yến Quy, khiến Yến tướng quân trong lòng lột bột một chút, không đợi hắn mở miệng, Kỳ Huyên còn nói thêm. Yến tướng quân, trẫm hôm nay không sợ nói cho ngươi, trên đời này trừ bỏ Yến Quy, không người nào có thể vào được mắt trẫm. Trừ bỏ Yến Quy, trẫm ai cũng không muốn. Kỳ Huyên từng câu từng từ chậm rãi nói, khiến Yến tướng quân rõ ràng nghe thấy, giọng nói đó kiên định bao nhiêu, lại càng không cho người khác phản bác bao nhiêu. Bệ hạ thứ tội, vi thần kinh hãi, cầu bệ hạ bỏ qua tiểu nhi. Yến tướng quân cắn răng một cái, đứng dậy quỳ xuống, hung hăng dập đầu vài cái. Yến tướng quân, trẫm kính ngươi là cha Yến Quy, cho nên trẫm nói hết tâm ý của mình cho ngươi nghe, cũng bởi vì yêu Yến Quy cho nên không đành lòng đưa hắn vào hậu cung, bằng không trẫm thân là vua của Đại Kỳ Vương triều, muốn một người đơn giản đến cỡ nào. Kỳ Huyên thản nhiên nói, Yến tướng quân cũng biết đạo lý này, bệ hạ đã nói cho ông biết, quả thật khiến ông thụ sủng nhược kinh thế, nhưng ông thật sự không thể chấp nhận, bệ hạ có hoàng hậu cùng thái tử, Quy Nhi của ông cái gì cũng không có. Nếu ngày sau bệ hạ hối hận, Quy Nhi một mình một người thì nên làm sao? Hắn không thể không thay nhi tử nghĩ nhiều một ít, tranh thủ một ít, chung quy sủng ái của đế vương sớm nắng chiều mưa, ai cam đoan bệ hạ sẽ sủng ái Quy Nhi cả đời. Kỳ Huyên biết băn khoăn của Yến tướng quân, nhưng hắn không thể nói được, hứa hẹn hay cam đoan bây giờ đều vô lực, còn không bằng dùng hành động và thời gian để chứng minh. chuyện hắn muốn thoái vị, nay chỉ có Yến Quy biết, hắn sẽ không để Yến tướng quân biết, chỉ nói cho ông biết, hắn chắc chắn sẽ cho Yến Quy một công đạo. Yến tướng quân quỳ rạp trên mặt đất trong lòng một mảnh chua xót công đạo. Điều Quy Nhi cần há chỉ là một cái công đạo mà thôi. Sau khi Kỳ Huyên vẫy lùi Yến tướng quân, biết được Yến Quy còn quỳ gối trong doanh trướng, lập tức phái người gọi Yến Quy đến. Nhìn thấy Yến Quy, hắn nhanh chóng kéo người ngồi xuống cạnh mình. Vừa cuộn ống quần lên thì thấy đầu gối quả nhiên sưng đỏ một mảnh, hắn đau lòng hỏi. Còn đau không? Yến Quy lắc đầu, cầm tay Kỳ Huyên kéo đến đặt trên ngực trái mình, nhẹ giọng nói. Nơi này khó chịu, đứa ngốc ta đã nói hết thảy đã có ta. Kỳ Huyên thở dài, lấy thuốc mỡ xoa cho Yến Quy, trong miệng cứ thế trách cứ, lần sau không cho tự hành hạ thân thể mình như vậy. Đó là cha ta thấy thẹn với ông ấy, quỳ xuống thỉnh tội cũng là điều nên làm. Yến Quy nói, thế nhưng ta sẽ đau lòng, có biện pháp khác để giải quyết, ngươi đâu cần quật cường như vậy. Kỳ Huyên bất đắc dĩ, hắn vốn định từ từ nói, không tính toán cho Yến tướng quân biết quan hệ của hai người sớm. Gocchuyenaudio.com Như vậy, nhưng Yến Quy nói y không muốn giấu giếm, chẳng lẽ hai người bọn họ trước mặt Yến tướng quân cứ phải giấu giếm mãi sao? Huống hồ trận đánh này không biết sẽ kéo dài bao lâu, nếu vẫn muốn lừa dối Yến tướng quân thì vậy cũng quá mệt mỏi. Lại nói Kỳ Huyên cũng sẽ có lúc nhịn không được thân thiết với Yến Quy một chút, đến lúc đó Yến Quy có khả năng sẽ biến mất cả một đêm, hoặc là thân thể không thích hợp thì giải thích với Yến tướng quân thế nào? Cho nên Yến Quy suy xét xong thì nói với Kỳ Huyên để cho Yến tướng quân biết được quan hệ của hai người. Kỳ Huyên ban đầu không đáp ứng, nhưng hắn không lay chuyển được Yến Quy cũng không muốn thấy Yến Quy nhíu mày, cuối cùng bị Yến Quy thuyết phục. Chỉ là hiện tại nhìn hai chân của Yến Quy, hắn bắt đầu hối hận. Người nên thấy may mắn, cha ta không làm lớn sự tình, nếu không thì không chỉ có quỳ là giải quyết được vấn đề đâu. Yến Quy nói một câu nhằm mua vui, nếu không phải tình thế hiện tại đặc thù, hai quân còn đang giao chiến, hơn nữa trong quân doanh bí mật khó giữ, sợ là Yến tướng quân đã sớm đánh y một trận rồi. Hắn dám, ngươi là người của trẫm, ai dám đánh ngươi? Kỳ Huyên nhíu mày quát. Yến Quy buồn cười nhéo nhéo tay hắn là cha ta, phụ thân đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa, ta nếu bị đánh cũng chỉ có thể chấp nhận. Nếu không phải hắn là cha ngươi, chỉ là khiến ngươi quỳ, trẫm đã muốn tru di cửu tộc nhà hắn. Kỳ Huyên hừ lạnh một tiếng, Yến Quy khẽ mỉm cười, trong lòng lại thở dài không thôi. Không nói chuyện này nữa, ngươi còn chưa dùng điểm tâm đúng không? Kỳ Huyên buông thuốc mỡ, gọi người truyền lệnh, lôi kéo Yến Quy dùng điểm tâm. Sau đó triệu kiến Yến tướng quân cùng tướng lãnh cùng nhau thương thảo chiến thuật kế tiếp. Lúc mọi người thương thảo chiến thuật, lực chú ý của Yến tướng quân một nửa đặt trên bản đồ, một nửa lại đặt trên người bệ hạ cùng Yến Quy. Làm sao ông cũng không nghĩ ra được điểm nào của nhi tử nhà mình lại khiến bệ hạ yêu thương như thế. Ông ban đầu tưởng rằng, bệ hạ có lẽ chỉ là nếm thức ăn tươi, xem Yến Quy là đối tượng mua vui nhất thời, nhưng lúc trước bệ hạ rõ ràng nói, hắn yêu Yến Quy. Tuy rằng Yến tướng quân không cho rằng bệ hạ thật sự biết yêu, cũng không cho rằng tình yêu của bệ hạ sẽ kéo dài, thế nhưng lúc nghe bệ hạ nói yêu Yến Quy, trong lòng quả thật có chút thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất con ông cũng không phải đồ chơi, ít nhất con ông bây giờ còn có thể câu được chân tâm của bệ hạ. Chỉ là chân tâm có thể kéo dài hay không, Yến tướng quân căn bản không ôm hy vọng. Cẩn thận quan sát bệ hạ cùng Yến Quy, Yến tướng quân có chút mờ mịt, ông không nhìn ra được tia ái muội khác thường nào, là bọn họ che giấu quá tốt hay là cảm tình đã không còn sâu đậm nữa. Yến tướng quân không biết Kỳ Huyên cùng Yến Quy đều là người công tư rõ ràng, tuy rằng hai người hiểu nhau thế nào, nhưng đại sự trước mặt lại trước mặt bao nhiêu người, cả hai đều biết phân nặng nhẹ, đâu thể vì tình trường mà ảnh hưởng đến chiến sự. Liếc mắt đưa tình lúc nào cũng có thể, lúc thảo luận chiến thuật thì phải tập trung vào chính sự, đâu còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Huống hồ Yến Quy vốn là người cực kỳ nghiêm túc, cho dù Kỳ Huyên có muốn khiêu khích Yến Quy không cảm kích thì cũng không xong. Cho nên trong mắt Yến tướng quân, hai người đang phi thường nghiêm túc, một điểm cũng nhìn không ra có tư tình. Ngay, gocchuyenaudio.com, cả lúc nghỉ ngơi, số lần hai người chạm mắt cũng không nhiều. Sau khi Yến tướng quân thu hồi tầm mắt, Kỳ Huyên mới xách mí mắt lên nhìn, nhíu mày với Yến Quy trả lại hắn ánh mắt bất đắc dĩ. Trao đổi chỉ diễn ra trong nháy mắt, lúc Yến tướng quân quay lại nhìn thì tầm mắt hai người đã di chuyển. Vì thế, trong mắt Yến tướng quân, Kỳ Huyên và Yến Quy hoàn toàn không chạm mắt nhau lần nào. Đợi đến khi thảo luận xong chiến thuật, Kỳ Huyên vẫy lui hết mọi người, Yến tướng quân cùng mọi người rời khỏi doanh trướng, nghĩ cùng Yến Quy về doanh trướng của Yến Quy. Yến Quy, bệ hạ đến cùng thật tâm thích ngươi không? Yến tướng quân nhẫn nại mãi, cuối cùng không nhịn được nữa. Ân, Yến Quy thản nhiên ứng thanh, viết chữ vẽ tranh lên bản đồ da dê. Yến tướng quân thấy bộ dáng nghiêm túc của Yến Quy cũng không quấy rầy y nữa, chỉ là nhìn thấy nhi tử vĩ đại như vậy, lại vì bệ hạ mà đi theo con đường đó, trong lòng bắt đầu tích lũy với bệ hạ. Đợi đến khi Yến Quy rốt cuộc ngẩng đầu, chỉ thấy bộ mặt xanh mét của phụ thân nhà mình, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Y ngẩn ra, mở miệng hỏi, cha, ngài không có việc gì chứ? Quy nhi, cha nghĩ, đợi đến khi cuộc chiến này chấm dứt cha sẽ nghỉ hưu, ngươi đi với cha đi khỏi đây đi. Yến tướng quân nghiêm túc nói, ngữ khí không thể phản bác. Á, không nghĩ tới Yến Quy không phản đối, gật gật đầu lập tức đáp ứng. Yến tướng quân sừng sốt còn nói lại một lần, Quy nhi, ý cha là, rời Vương Thành, không bao giờ trở về nữa. Ta biết, Yến Quy thản nhiên nói, cuộn bản đồ ra dê lại, trên mặt không hiện ra bất cứ suy nghĩ nào, cách trương.